tận thế long đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 101 cường giả bí ẩn, hiện thân C2 khu vực 4 canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối vào cái này mấy trăm người, thấy cảnh này, nguyên một đám nhất thời kinh hoàng trốn nhảy lên zombie. Có zombie, mau trốn, vốn là hỗn loạn chỗ tránh nạn cửa vào, càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Người nào cũng không nghĩ ra, tại zombie đại quân công thành lúc liệp thi đoàn cơ hồ tất cả mọi người bị điều đến phía đông bắc đi phòng thủ thời điểm, sẽ có zombie đột nhiên xuất hiện tại cái này hậu phương lớn. Zombie không đáng sợ, liền sợ zombie có văn hóa. Cái này mẹ nó zombie đều hiểu được binh pháp, mà lại cái này zombie ánh mắt linh động, ngoài miệng mang theo một tia trào phúng cười. Vừa nhìn liền biết là cái mạnh biến dị zombie, đèn tin cầm tay kia binh lính thấy thế tuy nhiên trong lòng bối rối. Nhưng lúc này hắn nghĩ tới cũng không phải mình, mà chính là nơi này mấy ngàn quần chúng. Tuy nhiên trong lòng có chút hoảng, nhưng hắn y nguyên giơ súng, nhắm ngay cái kia vẻ mặt vui cười zombie. Cái kia vẻ mặt vui cười zombie lại căn bản không có đi để ý tới người binh sĩ này. Một tay một cái, nắm lên bên cạnh một nữ nhân cùng một cái tiểu la lị quay người liền bước nhanh nhảy tới. Binh sĩ kia sững sờ. Trước kia thấy qua tất cả zombie, vô luận là phổ thông zombie, biến dị zombie vẫn là mạnh biến dị zombie. Gặp nhân loại, đều giống như sói đói nhìn thấy cừu non, trực tiếp nhào tới cũng là một trận cắn xé. Có thể cái này zombie lại không thích hợp, cũng không có đi cắn nữ nhân kia cùng tiểu la lị. Mà chính là nắm lên nữ nhân kia cùng tiểu la lị, xoay người bỏ chạy vào trong bóng tối. Này sao lại thế này? Cùng lúc đó, tại cái này chỗ tránh nạn phụ cận, lại xuất hiện mấy cái zombie. Mỗi một cái đều là mạnh biến dị zombie, bọn hắn cũng đều cùng trước đó cái kia zombie một dạng. Cũng không cùng những binh lính này giao thủ, mà chính là tiện tay nắm lên người bên cạnh quay người thì nhảy lên vào trong bóng tối. Liệp thi đoàn đoàn bộ cái khác nhà trọ bên trong, Mạc Thích tự nhiên là tinh tường dò xét tra được đây hết thảy. Kỳ thật làm hắn đem giả thuyết tháp canh bố trí tốt lúc niệm lực khuếch tán ra bán kính 5 cây số phạm vi, liền đã dò xét đến có mạnh biến dị zombie, một mực tiềm phục tại phía tây nam thành tường bên ngoài. Mạc Thích trong lòng có chút kỳ quái. Những thứ này zombie hành động 10 phần quái dị, quảng cáo, đồng dạng zombie, nhìn đến nhân loại liền nhịn không được muốn gào rú lên tiếng. Những thứ này zombie rõ ràng có thể nhìn đến tường cao một bên tháp canh phía trên nhân loại, lại có thể đè lại xúc động yên tĩnh tiềm phục tại trong bụi cây. Lộ ra 10 phần khác thường, Mạc Thích cũng không có xuất thủ chính là muốn chờ đợi xem bọn họ muốn làm gì. Bọn họ một mực tại chỗ đó ẩn núp hơn 3 giờ. Làm đông bắc phương hướng tường cao chỗ đó chiến đấu bắt đầu, phụ cận liệt thi giả nhóm, đội tuần tra, bắt thi đội đều hướng bên kia đi tiếp viện thời điểm. Cái này hơn 100 cái mạnh biến dị zombie, thừa dịp mưa to yểm hộ, nhảy vào tường vây bên trong. Một đường đi tới chỗ tránh nạn phụ cận, mà lúc này, càng thêm kỳ quái một màn là, cái kia hàng ngàn người loại, rõ ràng liền tại bọn hắn trước mặt, bọn họ lại cưỡng ép đè lại kéo cắn xúc động. Mà chính là mỗi cái zombie đều bắt lấy hai nhân loại, xoay người bỏ chạy tiến vào trong bóng tối. Chẳng lẽ bắt về làm qua mùa đông lương thực? Ngay tại Mạc Thích nghi hoặc thời điểm, có một cái zombie theo cửa sổ chỗ thấy được Mạc Thích bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gào rú, hướng về Mạc Thích cửa sổ, liền nhảy đi qua. Thế mà vừa mới nhảy đến không trung, bành, một tiếng vang trầm, nó toàn bộ thân thể, liền bạo thành một đoàn xương máu. Cái này zombie nếu như sẽ nằm mơ lời nói, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn sẽ lấy phương thức như vậy, chết ở cái này phổ thông nhân loại trên tay. Mạc Thích khẽ thở dài một cái, trí nhớ cướp đoạt chỉ có thể cướp đoạt nhân loại trí nhớ. Lại không cách nào đối zombie có tác dụng, bằng không mà nói cướp đoạt những thứ này đám zombie trí nhớ, hẳn là có thể biết bọn họ vì cái gì chảo những nhân loại này trở về. Cùng lúc đó, tại bán kính 1000m bên trong. Một cái mạnh biến dị zombie, nắm lấy hai nữ nhân, vừa mới xuyên qua một tòa phòng cửa sổ. Thân thể liền phát ra một tiếng vang trầm, bành, cùng loại ở trong nước nã pháo tiếng vang. Hai nữ nhân kia, nhất thời bị té xuống đất, hai người trong lòng biết hẳn phải chết khủng bố vạn phần. Thậm chí có một nữ nhân, đã sớm bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Một nữ nhân khác ngược lại còn có chút khí lực, nàng không biết cái kia zombie vì sao lại đột nhiên đem chính mình ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, đêm tối nặng nề, mưa như chút nước, cái gì cũng không nhìn thấy, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng lên liền chạy. Trong lòng bối rối vô cùng, chậm rãi từng bước, thỉnh thoảng té ngã trên đất, nàng đã tiên đoán được chính mình chạy không được mấy bước liền sẽ bị cái kia ma chảo bắt về. Thế mà, nàng đã trốn ra 50 mét, y nguyên không thấy mảy may động tĩnh, lại chạy ra 100 mét, đằng sau vẫn là không hề có động tĩnh gì. Nàng sờ lấy hắc trốn ra vài trăm mét, tại thiểm điện phía dưới, thấy phía trước cửa kho hàng mở ra, vội vàng né đi vào, đóng lại nhà kho cửa lớn. Nàng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia zombie cứ như vậy buông tha mình, đồng thời, một nữ nhân khác cũng rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần. Trên người có một chút sức lực, răng rắc, một đạo thiểm điện xẹt qua, mượn tia chớp chiếu rọi, nàng không nhìn thấy chung quanh có bất kỳ zombie bóng dáng. Nàng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia zombie vì cái gì đột nhiên liền thả chính mình. Bất quá lúc này không phải xoắn suýt những thứ này thời điểm. Nàng dựa vào thể nội một chút sức lực gượng chống lấy đứng lên, chậm rãi từng bước hướng về phía trước bỏ chạy. Cùng lúc đó, tương tự một màn, tại cái khác hơn 200 người trên thân cũng không ngừng phát sinh. Bành bành bành bành bành, hơn 100 cái zombie, bạo thành hơn 100 đoàn xương máu. Lấy Mạc Thích bây giờ niệm lực cường độ là trực tiếp đem những thứ này zombie phân giải. Quảng cáo, không có tàn chi, không có đoạn thân thể. Huyết nhục của bọn nó cùng xương cốt tại Mạc Thích niệm lực dưới tác dụng tất cả đều bạo thành mắt thường căn bản không thể gặp phân tử. Chỉ có khép lại cùng một chỗ mới có thể nhìn đến một đoàn xương máu. Cái kia hơn 200 cái bị bắt người đều cảm thấy mình bị đột nhiên té xuống đất. Khi bọn hắn đứng lên lúc những cái kia zombie thì mất tung ảnh. Bọn họ cũng không kịp truy đến cùng, đứng lên mỗi người đi tìm chỗ bí mật. Cùng lúc đó, tại góc đông nam trên tường rào, một cái zombie chính trốn ra phía ngoài đi. Đây là một cái 8 tuổi la lị zombie, phim đôi đôi ngựa, mặc lấy màu xanh da trời váy công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn cái đầu nhỏ, hắn thực lực đã đạt đến cấp 5 mạnh biến dị zombie. Là tất cả chui vào khu vực zombie bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Nhưng nàng lúc này, lại có vẻ hoảng hốt lo sợ. Cho hai mắt màu trắng bên trong, tràn đầy kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng, số lớn zombie tại đông bắc một bên tường vây chỗ đó công thành, hấp dẫn chú ý, nàng mang theo cái này trên trăm cái mạnh biến dị zombie có thể dễ như trở bàn tay trảo về một nhóm người lớn loại. Có thể kết quả lại là tại mắt thấy liền muốn thành công lúc nàng lại trơ mắt nhìn đến chính mình mang tới cái kia hơn 100 cái mạnh biến dị zombie cơ hồ tại cùng thời khắc đó toàn bạo thành một đoàn xương máu. Không có vỡ thịt, không có gãy xương, chỉ có xương máu, nàng chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như vậy. Cho dù là thủ lĩnh của nàng, cái kia cấp 10 mạnh biến dị zombie cũng căn bản làm không được. Cái này đủ để chứng minh, nhân loại trong căn cứ có ẩn tàng cường giả tọa chấn. Tốt nhân loại ti bì, lúc này nàng duy nhất có thể làm chỉ có trốn. Nàng có thể cảm giác được chính mình chỗ lấy còn chưa có chết là bởi vì chính mình tại cái kia ẩn tàng cường giả phạm vi công kích bên ngoài. Nếu là cái kia ẩn tàng cường giả đuổi tới, nàng căn bản không có một tia cơ hội đào tẩu. Sau đó nàng thi triển ra mỗi giây 150m tốc độ tại trong mưa to cực tốc xuyên thẳng qua. Thế mà, nàng trốn được rồi hả? Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.